Chiêu đường như mộng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Tạ Chiêu Đường, đích nữ của Thượng Thư Phủ, được gả cho Thế tử Tiêu Thừa Ngật của Bình Dương Hầu Phủ con thứ tỷ Tạ Nhược Hằng. Con chính thất, được gả cho nhị công tử Tiêu Tịch, đệ đệ ruột của Thế tử vốn dĩ. Hai huynh đệ Hầu Phủ sẽ cùng tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày. Chuyện hai tỷ muội ta trở thành tỷ muội dâu từng là một giai thoại đẹp. Nhưng vào ngày đại hôn, Thứ tỷ lại cố tình tráo đổi khăn voan Long Phượng Trình Tường của ta và khăn voan Uyên Ương Hí Thủy của nàng. Nàng ta cướp trước một bước, cùng Thế tử Tiêu Thừa Ngật vào động phòng. Còn ta, sau khi uống ly hợp hoan tán mà Thứ tỷ đưa cho, toàn thân nóng ran, khó lòng tự chủ, chỉ muốn giãy giụa như một con sâu trên giường. Khó chịu quá. Lúc này, đám nha hoàn và bà tử đã lui ra ngoài, trong phòng tân hôn chỉ còn lại một mình ta. Ta mấy lần muốn xé toạc bộ váy áo vương víu trên người, nhưng sự kiêu hãnh của một tiểu thư khuê các đã kìm nén đê, xê vọng trong lòng ta. Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, một nha hoàn cất tiếng. Nhị công tử, người kia không đáp lời, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Một giọng nam trầm ấm vang lên, Tạ thị, việc chúng ta thành hôn là do phụ mẫu sắp đặt, ta không hề có chút tình cảm nào với cô, có ép buộc cũng vô ích. Đêm nay ta sẽ ngủ ở thư phòng, chúng ta hãy nghỉ ngơi riêng. Chưa kịp nói hết câu, ta đã vội vàng nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên giường. Ta túm lấy bàn tay nóng hổi của hắn, ấn lên N, G, Ự, C mình. Phu quân, thiếp khó chịu quá, phu quân, xin chàng. Hu hu, Tiêu Tịch giật mình kinh hãi, theo phản xạ muốn rụt tay lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, en dung nhu mong. 1. HTML, Tạ thị, cô đang làm gì vậy? Cô hãy tự trọng chút đi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm như hoa của ta, cùng với gò má ửng hồng, tai hắn bỗng đỏ ửng lên. Chắc hẳn cô dù gì cũng là khuê tú danh gia, sao có thể hành động lỗ em mờ áng như vậy? Tiêu Tịch cưới thứ tỷ cùng phụ thân khác mẫu thân của ta, thực sự là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, hắn đã không thích cuộc hôn sự này. Ngay cả mặt cũng chẳng thèm lộ diện khi đi xem mắt. Bởi vậy, hắn không biết người trước mắt mình lúc này không phải là Tạ Nhược Hành mà là Tạ Chiêu Đường. Giờ phút này, khi bị ta giữ chặt, đáy mắt hắn lộ ra vẻ kinh diễm. Ta liếc mắt liền nhận ra nam nhân trước mắt này không phải là thế tử của phủ Hầu gia đã đi xem mắt ta, mà là đệ đệ hắn, Tiêu Tịch. Trong lòng không khỏi hiện lên tình cảnh ngày ấy, phu nhân Hầu gia dẫn theo hai vị công tử đến phủ Thượng Thư bái phòng. Ta vốn là khuê nữ sống trong khuê phòng sâu kín, lại đọc thuộc lòng mấy trăm quyển thoại bản, liếc mắt một cái liền đã say mê vị nhị công tử Tiêu Tịch thân hình cao lớn, vạm vỡ. Nhưng rồi, ta lại bị phụ mẫu kiên quyết dập tắt ý niệm trong lòng. Nhị công tử kia tuy cũng là đích xuất, nhưng lại là do kế thất sinh ra. Tuổi đã gần đến nhược quán rồi, mà vẫn không chịu cố gắng, chẳng màng công danh, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng với đám công tử nhà quyền quý. Thật là không ra thể thống gì. Sao có thể so được với đại công tử, vừa ôn văn nhã nhặn, tuổi còn trẻ mà đã có chức quan trong người. Ta, thân là đích nữ của Tạ gia, không thể không nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu, đính hôn với đại công tử, trở thành tẩu tử tương lai của hắn. Dẫu vậy, bóng hình hắn cao lớn, uy vũ phi phàm vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí ta, chẳng thể nào xóa nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đêm dài mộng mị, hơi nóng lan tỏa khắp thân thể, khiến ta chẳng dám hé môi. Giờ đây, người ta nhung nhớ bấy lâu đang ở ngay trước mắt, ta ngỡ mình say mềm, sinh ra ảo giác, vội vàng ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn rơi. Phu quân ơi, thiếp không biết đã uống nhầm thứ gì, giờ khó chịu quá. Chàng sờ thử xem tim thiếp có đập nhanh không, có phải thiếp sắp C, H, E, T rồi không, hu hu. Cách chương.